Cá voi trắng. Tác giả Herman Melville. Lược thuật tiến sĩ Colin Swartwright. Người dịch Bích Huệ Vân Phi. Nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 2000. Người đọc Mạnh Linh. Chương 1. Gọi tôi là Ishmael. Mấy năm về trước, không cần xác định chính xác, tôi nghĩ tôi phải đi biển. Tôi có rất ít hoặc không có tiền trong ví, và đặc biệt không có gì giữ tôi ở lại trên bờ. Đây là cách tôi lên dây cót tinh thần. Khi nào tôi cảm thấy tinh thần xuống quá thấp, tôi lại nghĩ đến việc nã súng vào mình. Tôi biết đã đến lúc tôi phải ra đi. Có cái gì từ biển, mặt nước mênh mông, đã lôi kéo con người đến với nó như là thanh nam châm vậy. Nơi đây cuộc sống sâu thẳm nhất và kỳ bí nhất. Tôi không định nói tôi đi ra biển như một hành khách. Vì đi như một hành khách thì bạn phải có ví đựng tiền. Vì cái ví chỉ là một miếng rẻ rách, ngoại trừ bạn phải có cái gì trong đó. Ngoài ra, hành khách hay say sóng. Đêm họ không ngủ và không vui đùa với nhau. Không đâu. Khi tôi đi ra biển, tôi đi như một thủy thủ thuần túy. Người ta phải trả tiền cho tôi bởi những việc làm của tôi. Trên thế giới có sự khác nhau giữa trả và được trả. Ngoài ra, tôi thích toàn bộ các hoạt động và không khí trong lành của boong tàu. Nhưng tôi không thể nói tại sao tôi giấu trong đầu mình việc tôi thích đi trên con tàu săn cá voi. Tôi cho rằng cá voi tự nó có những quyền năng kỳ bí. Con quái vật đó gợi dậy mọi trí tò mò của tôi. Sau cùng, chính là những đại dương hoang dại, xa xôi với những đợt sóng khổng lồ cuốn hút tôi. Những điều đó không cuốn hút người khác. Nhưng đối với tôi thích đi vào những vùng biển bị ngăn cấm và đổ bộ lên những bờ biển hoang dã. Tôi định đến bến Nantucket, nhưng bị kẹt ở New Bedford. Suốt cả đêm. Rồi một ngày và một đêm nữa. Tôi thọc tay vào túi và móc ra mấy đồng tiền bằng bạc. Ishmael, mi có đi đâu? Tôi tự nhủ. Mi có quyết định ở lại đêm, mi phải hỏi rõ tiền nong, không được vung tay quá chán. Tôi đi theo những con đường ảm đạm dẫn tôi ra bờ biển. Nơi đây chắc chẳng nghi ngờ gì, có những quán trọ, nếu như không niềm nở nhất thì cũng là nơi rẻ nhất. Quả vậy, tôi đã đến quán trọ Spooter. Quán là một ngôi nhà kỳ lạ, một bên mái nghiêng thấp xuống, trông thiểu não. Chính bên hướng này, gió thổi rất mạnh và có những vết nứt trên tường. Nhưng giờ đây đã quá trễ, không thể thay đổi ý định. Vào quán Spooter giống như vào chiếc tàu cũ nát ngột ngạt. Một bên tường treo một bức tranh sơn dầu rất to, đen xì khói, nhìn không ra nổi bức tranh vẽ gì. Nhưng theo ý của nhiều người, qua phán đoán, họ đã nói với tôi đó là con cá voi khổng lồ. Bên bức tường đối diện treo cả một bộ sưu tập về lao và chày vồ. Ở chính giữa phòng chính là quầy rượu. Nó giống như là đầu cá voi, nơi đó chủ nhân rót chất độc vào những cái ly màu lam trông ghê tởm. Tôi nói với y tôi muốn mướn một phòng. Tôi nhận được câu trả lời, quán đã hết chỗ. Không một chiếc giường nào còn trống. Nhưng, y nói, anh không phản đối khi phải ngủ chung giường với người khác chứ? Tôi bảo, tôi thích thế hơn là đi lang thang trong một thị trấn xa lạ giữa một đêm rét cắt da cắt thịt như thế này. Tôi cũng nghĩ thế. Thôi được, ngồi vào ghế đi. Súp nhé. Anh muốn dùng súp không? Sẽ có ngay thôi. 4 hay 5 người chúng tôi dùng súp trong một căn phòng lạnh như xứ tuyết. Chẳng có lửa củi gì cả. Chủ quán bảo y không thể phục vụ chuyện đó. Tuy nhiên thức ăn thì ngon và nhiều. Tôi hỏi nhỏ chủ quán người chung phòng của tôi có ở đây không? Không đâu. Y nói, tay săn cá voi là một gã da đen. Gã sẽ có mặt ở đây không lâu đâu. Ngay khi đó, tiếng ồn ào nghe từ bên ngoài và tiếng giày bốt nặng nề ở cửa ra vào. Cả một đám người của biển cả tràn vào. Bọn họ vừa mới từ tàu xuống đất liền và đây là ngôi nhà đầu tiên họ đặt chân đến. Do vậy, không ngạc nhiên gì khi họ đi thẳng đến quầy rượu. Họ chồm chồm lên quầy rượu, họ uống, họ chửi thề inh ỏi. Tuy nhiên tôi thấy có một người đứng cách xa họ. Người này gây cho tôi sự chú ý tức thời. Y cao 6 foot, hai vai rộng và bộ ngực trông giống như thùng rượu bia. Tôi ít thấy người nào nở nang như vậy. Mặt y màu nâu xám, vẻ phong trần, hàm răng trắng bóng tương phản với gương mặt. Khi tiếng ồn của đám dân biển lên đến cao điểm, y lẩn đi chỗ khác không ai trông thấy. Tuy nhiên chỉ sau vài phút vắng mặt y, có lẽ y là người được bọn người kia ưa thích. Họ la lên, kêu lớn. Buckington, Buckington đâu rồi? Đoạn chạy ra ngoài đuổi theo y. Bây giờ đã khoảng 9 giờ, không một ai thích ngủ hai người một giường. Sự không thích đó tăng gấp bội nếu như phải ngủ chung với một người lạ, trong một quán trọ lạ, trong một thị trấn lạ. Và người lạ đó lại là một kẻ phóng lào. Ông chủ quán, tôi đã thay đổi ý định. Tôi sẽ không ngủ với gã phóng lao. Tôi ngủ tại cái ghế dài này. Nhưng cái ghế quá cứng và gió thì luồn dưới ngạch cửa. Đã nửa đêm. Khách, 1 hay 2 người, ra ra vào vào. Tôi không chợp mắt được. Nhưng tôi vẫn chưa thấy bóng dáng người chung phòng của tôi. Này ông chủ quán, tôi nói, gã ngủ chung với tôi là người thế nào? Gã luôn về trễ như thế này hay sao? Chủ quán nhe răng cười. Không đâu, gã là một con chim ngủ sớm. Gã vừa mới từ Nam Băng Dương về đến. Gã luôn đặt chỗ trước. Nhưng mà nào, đã quá khuya rồi. Tốt hơn là anh nên lên trên đó. Có một cái giường ngon lành, một cái giường to chắc chắn. Đêm nay anh sẽ không thấy gã phóng lao đâu. Đêm nay chắc gã đã thả neo ở đâu đó. Đi nào nhà quý tộc. Đi chứ. Tôi lưỡng lự giây lâu. Sau đó tôi và chủ quán lên lầu. Ông ta chỉ cho tôi một căn phòng nhỏ lạnh như nước đá. Phòng có một cái giường to đủ để cho 4 người phóng lao nằm. Đấy, chủ quán nói. Y đặt ngọn đèn xuống. Giờ đây hãy yên nghỉ. Chúc anh ngủ ngon. Đang nhìn chiếc giường, tôi quay lại thì chủ quán đã biến mất. Tôi cởi áo khoác ra, đứng ở giữa phòng suy nghĩ. Sau đó cởi áo gilet và hơi phân vân về cái áo ngắn tay. Giờ tôi cảm thấy lạnh khi ăn mặc như thế. Tôi nhớ đến lời chủ quán nói về gã phóng lao. Gã không về đêm nay. Thế là tôi cởi giày, cởi quần, thổi tắt đèn và nhào lên giường. Tôi cho rằng tấm nệm như bảng xương vỡ vậy. Nhưng sau cùng tôi cũng ngủ được. Đoạn ngủ thật sâu. Bỗng nghe có tiếng bước chân nặng nề trên đường đi và thấy một ngọn đèn bên dưới cửa. Chúa giúp con, tôi nghĩ, có lẽ đó là gã phóng lao. Nhưng tôi vẫn nằm yên và quyết không nói lời nào cho đến khi được hỏi tới. Người lạ bước vào phòng, gã không nhìn đến cây giường, đặt cây đèn lên sàn nhà ở một góc phòng khuất chỗ tôi nằm. Gã lục lọi đồ đạc đựng trong một cái túi lớn. Tôi nóng lòng muốn nhìn mặt gã, nhưng gã quay lưng lại với tôi trong khi gã lục đồ. Khi gã soạn đồ xong, gã quay lại. Ôi, Chúa ơi, tôi đã thấy gì? Ôi, gương mặt màu tím sậm với những ô vuông rộng màu đen. Lúc đầu tôi không hiểu những cái ô đó để làm gì, bởi vì tôi chưa hề đến các biển phía nam. Gã kéo ra khỏi túi một cái rìu nhỏ, để lên một cái tủ đặt ở giữa phòng. Sau đó gã giở nón ra. Đầu gã không có tóc. Nói là thế. Không có tóc ngoại trừ một chòm nhỏ lóng xoắn ở trên trán. Tôi nghĩ đến chuyện ném nệm gối đi và rông ra cửa. Nhưng gã lạ mặt đã đứng chặn đường. Trong khi đó, gã tiếp tục làm công việc tuột quần áo, phô bày ngực và đôi tay. Tôi tin rằng những phần còn lại của cơ thể hắn cũng vẽ những ô vuông như trên mặt. Giờ đây rõ ràng gã là một người hoang dã ghê tởm, một trong thủy thủ đoàn của vùng biển Nam. Gã lấy cái rìu từ tủ lên, thổi tắt ngọn đèn. Gã ngậm lưỡi rìu vào trong miệng, ném người lên giường kế chỗ tôi nằm. Tôi la to, tôi không kịp làm gì cả. Gã chợt hừ lên một tiếng, ngạc nhiên khi chạm người tôi. Chủ quán ơi, tôi la to, chủ quán, chúa ơi, thiên thần ơi, cứu tôi. Nói đi, nói ta nghe ngươi là ai, hoặc ta giết ngươi. Gã hoang dại gào lên, tay vung vẩy cây rìu. Cảm ơn chúa, ngay lúc đó chủ quán bước vào phòng, tay y cầm đèn. Tôi vội nhảy ra khỏi giường chạy lại chỗ chủ quán. Đừng sợ, chủ quán cười. Quý khách nhìn này, người này ngủ chung với anh hiểu không? Tôi hiểu rõ rồi. Gã cầu nhàu ngồi dậy. Anh vào nằm đi. Gã nói thêm, gã cầm chiếc rìu chỉ về chỗ tôi, sau đó ném quần áo qua một bên. Gã làm điều đó với sự tử tế và độ lượng thật sự. Tôi tự nhủ. Con người này có tính cách giống như mình. Gã có nhiều lý do để sợ mình, cũng như mình đã sợ gã. Ông chủ quán, tôi nói, ông nói với y để chiếc rìu ở đây và tôi sẽ lên giường. Quý khách làm ngay theo lời chủ quán, và một lần nữa lễ độ nhường cho tôi bước lên giường. Gã lăn qua như muốn nói, tôi không động đến một sợi lông chân của anh đâu. Chúc ngủ ngon ông chủ quán, tôi nói, ông có thể đi ra. Tôi xoay mình, chưa bao giờ tôi ngủ ngon như vậy. Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy thì trời đã sáng. Tôi thấy cánh tay của Quý khách choàng qua người tôi một cách rất thân mật. Tôi cố rũ cánh tay anh ta ra, nhưng mặc dù anh đang ngủ rất say, anh ôm tôi quá chặt. Tôi gọi to, Quý khách. Anh chỉ trả lời tôi bằng tiếng ngáy. Quý khách, nhân danh thánh thần, Quý khách, dậy đi. Sau cùng, qua nhiều cú lắc, tôi đã thành công trong việc làm cho anh nheo nheo mắt. Anh rút cánh tay lại, lắc lắc đầu, giống như con chó vừa bước ra khỏi nước vậy, và ngồi thẳng dậy trên giường. Anh chà chà hai mắt có vẻ như hoàn toàn không nhớ tôi đã đến đây như thế nào. Sau cùng anh nhớ ra, anh nhảy xuống sàn nhà, ra dấu nói cho tôi biết anh sẽ mặc quần áo và để toàn bộ gian phòng lại cho tôi. Anh đội cái mũ bằng da hải ly lên trước, cái mũ thật cao. Sau đó vẫn chưa mặc quần, anh đi tìm đôi bốt. Tại sao anh làm thế, tôi không thể hiểu nổi. Nhưng con người hoang dã đó bò xuống dưới giường với đôi bốt cầm ở tay, mũ vẫn đội trên đầu. Không có màn che ở cửa sổ, do vậy căn phòng của ngôi nhà đối diện nhìn sang thấy thông thống, vì thế tôi năn nỉ anh mặc quần vào. Anh nghe tôi, sau đó anh đi rửa mặt. Tôi theo dõi để xem anh để dao cạo ở đâu. Anh đến góc phòng bên cạnh giường, lấy cây lao lên và cạo râu với cây lao. Sau này tôi ít ngạc nhiên về điều đó khi tôi biết đầu mũi lao được làm bằng loại thép tốt như thế nào. Khi tôi xuống dưới nhà để ăn điểm tâm, phòng ăn đã đầy người. Mọi người, ngoại trừ Quý khách, đều uống cà phê và ăn bánh mì nóng. Còn Quý khách thì không ăn gì trừ món bò bíp tết nướng hơi chín trên đầu mũi lao. Sau khi ăn điểm tâm, tôi đi ra ngoài dạo trên các đường phố của New Bedford. Trong thành phố có ngôi nhà nguyện dành cho người đi săn cá voi. Vài người đánh cá sắp ra biển không đến dự được buổi lễ ngày Chủ nhật. Tôi chắc chắn mình không như họ. Bầu trời từ trong sáng, lạnh, đã chuyển sang giông tố. Do vậy tôi phải tìm đường đi trong giông tố. Bên trong nhà nguyện có thủy thủ, vợ thủy thủ và các quá phụ. Trước khi vị chủ lễ đến, tôi đọc vài tấm bia kỷ niệm gắn ở trên tường. Các tấm bia này được đặt nơi đây để tưởng nhớ người ngã qua thành tàu, người bị cá ăn thịt và cả một thủy thủ đoàn của một chiếc tàu bị cá voi quật chết ở Thái Bình Dương. Tôi chẳng cần diễn tả các cảm xúc của mình. Trong buổi tối ở Nantucket, tôi đã trông thấy các bia kỷ niệm như thế này. Ishmael, tôi tự nói, số phận của mày cũng sẽ như thế. Tôi ngồi không được lâu thì vị chủ lễ đến và leo lên bục giảng. Cha Maple từng là thủy thủ và là tay phóng lao lúc còn trẻ. Ông leo lên một cái thang dây để lên bục giảng. Như thế, ông đứng cao hơn mọi người, giống như ông lại đứng trên boong chỉ huy tàu lần nữa. Ông ngước mắt nhìn lên và dâng lên lời cầu nguyện. Và trong khi giông tố càn quét bên ngoài, ông dở các trang sách kinh thánh, kể chuyện Jonah và con cá voi. Jonah tưởng trốn khỏi sự trừng phạt của Chúa bằng cách lên một chiếc thuyền đi từ Joppa đến Tarshish. Nhưng Chúa vô cùng giận dữ với Jonah nên tạo ra một cơn giông dữ dội đuổi theo thuyền. Chỉ đến khi thủy thủ ném Jonah qua thành thuyền, giông bão mới yên. Nhưng một con cá voi lớn nuốt sống Jonah. Jonah lội bên trong bụng cá voi 3 ngày. Đến khi Jonah cầu Chúa xin Chúa tha tội, thì cá voi mới phun Jonah ra, văng lên bờ biển. Từ đó, trong những ngày còn lại của đời mình, Jonah làm mọi việc phục vụ Chúa. Đó là một câu chuyện hay. Người kể cũng hay nữa. Gã Quỳ Khách hoang dã, lặng lặng nghe, không nói một lời. Tôi cũng thế, nghe từ đầu đến cuối. Trở về quán Sputter, tôi hiểu Quỳ Khách hơn. Tôi thấy anh lật lật các trang sách của một quyển sách to. Cả hai chúng tôi ngồi trong phòng cùng với ngọn đèn cháy sáng. Chúng tôi cùng nhau lật các trang sách. Tôi cố gắng giải thích cho anh nội dung của quyển sách, ý nghĩa một số hình bên trong sách. Tôi đã gây cho anh sự chú ý và chúng tôi tranh cãi hết sức sôi nổi mọi hình ảnh trông thấy bên trong quyển sách hay ho đó. Anh lấy ống pip của mình ra, châm lửa, đoạn đưa cho tôi hút. Chúng tôi ngồi đó, truyền ống pip qua lại. Nếu như trước đây đã có điều gì nghi ngờ giữa chúng tôi, thì giờ đây đã không còn nữa. Khi hút xong, anh cụng trán anh vào trán tôi, tay vỗ eo tôi và nói chúng tôi là anh em. Anh sẽ sung sướng được chết vì tôi, nếu cần phải thế. Sau bữa ăn tối, sau khi đấu láo và hút thuốc tại phòng ăn, chúng tôi cùng đi vào phòng. Không có chỗ nào tuyệt vời để trao đổi điều bí ẩn giữa bè bạn như ở giường ngủ. Anh nói về hòn đảo nơi anh đã sinh ra, đảo Cocovoco, một hòn đảo ở rất xa về hướng Tây và hướng Nam. Hòn đảo đó không có trên bản đồ. Ngay khi còn bé, anh đã có tham vọng trông thấy nhiều hơn trên thế giới một hay hai thuyền đánh cá cổ lỗ. Cha anh là vị lãnh đạo tối cao, một ông vua. Chú anh là chủ tế tối cao. Có dòng máu vương giả bên trong mạch máu của anh và anh sẽ là một ông vua vào một ngày nào đó. Nhưng anh có một nguyện vọng sâu xa là học ở những người Thiên Chúa giáo nghệ thuật làm cho người dân của anh sống hạnh phúc hơn so với hiện tại. Và hơn nữa, sống tốt đẹp hơn so với hiện tại. Do vậy, anh nhảy lên một chiếc tàu đánh cá voi và học nghề đánh cá voi. Nhưng than ôi, việc thực hành với những người đánh cá voi cho anh thấy rằng ngay cả những người Thiên Chúa cũng khốn khổ, xấu xa. Tuy nhiên anh vẫn sống giữa những người Thiên Chúa, ăn mặc quần áo và cố nói tiếng nói của họ. Tôi hỏi anh định bao giờ trở về nhà. Cha anh giờ có lẽ đã mất và anh phải là vua thế ngôi cha. Anh trả lời, chưa. Cuộc sống của những người Thiên Chúa không phù hợp với việc làm vua. Một khi anh cảm thấy sẵn sàng, anh sẽ trở về. Anh phải là người phóng lao của bốn bể trước đã. Tôi hỏi anh mục tiêu trước mắt của anh là gì? Anh trả lời lại là đi biển. Tôi bảo với anh là tôi định đi săn cá voi. Thế là anh hứa sẽ cùng tôi đi Nantucket. Trên cùng chung một chiếc tàu, cùng một phiên trực, cùng một chiếc xuồng. Ăn chơi cùng chỗ, nhằm chia sẻ mọi điều với tôi. Tôi rất vui khi nghe nói như vậy. Quỳ Khách cũng chán vào chán tôi lần nữa và thổi tắt ngọn đèn. Chúng tôi lăn người qua hai bên và ngay sau đó ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, ngày thứ hai, tôi thanh toán hóa đơn của tôi và của bạn tôi bằng tiền của bạn tôi. Ông chủ quán hay cười, tốt bụng như những kẻ trên bờ. Có lẽ ngạc nhiên về tình bạn đột ngột nhanh chóng của tôi và quý khách. Rất nhiều người nhìn theo chúng tôi khi chúng tôi mang hành lý xuống chiếc Moss, một chiếc thuyền đi Nantucket, đậu ở bến cảng. Chúng tôi trả tiền đi tàu và để hành lý ở nơi an toàn. Sau đó chiếc Moss rong buồm dọc sông Acushnet hướng ra biển cả. Ở một bên sông, New Bedford hiện lên với những đường dây, những con đường, những thân cây phủ đầy tuyết. Trong bầu không khí lạnh lẽo, trong veo, những chiếc tàu đi săn cá voi khắp thế giới nằm yên lặng bên nhau. Một chuyến đi chấm dứt, lại khởi đầu chuyến thứ hai. Sau chuyến thứ hai là chuyến thứ ba, mãi mãi và mãi mãi. Trên quả đất này, sự nỗ lực là mãi mãi không ngừng nghỉ. Và hành khách nói lén Quy Khách sau lưng anh. Một thằng dại dột đến rất gần anh. Quy Khách buông lưỡi diều xuống, tóm lấy thằng nhóc, nâng cao nó lên và ném mạnh nó xuống dưới chân anh. Vị thuyền trưởng đến gần chỗ chúng tôi và nói: "Anh làm gì mà dữ thế? Anh không biết anh có thể giết nó sao?" "Giết nó à?" Quy Khách nói to. "Nó chỉ là một con cá con. Quy Khách không giết cá con. Quy Khách giết cá voi bự." "Mi coi chừng đó!" Thuyền trưởng gào lên. "Ta sẽ giết mi, tên dã man, nếu như mi còn gây rối ở trên thuyền. Hãy coi chừng." Nhưng chính gã thuyền trưởng mới là người phải coi chừng. Vào ngay lúc đó đã xảy ra chuyện. Cánh buồm chính bị gió căng mạnh đã làm đứt sợi dây căng buồm, khiến thanh chắn phía dưới quay qua, quay lại, hoàn toàn quét sạch mọi vật nó đi qua. Gái trẻ tuổi vừa bị Quy Khách ném xuống, bị quét xuống biển. Mọi người đều hoảng loạn. Việc tìm cách chế ngự được thanh chắn là việc điên cuồng. Nó bay vèo vèo từ phải sang trái, rồi lại từ trái sang phải. Từng lúc nó kêu răng rắc như sắp ngã. Không làm được gì, dường như không thể làm gì được. Nhưng giữa lúc hoảng loạn đó, Quy Khách quỳ xuống, nắm lấy một sợi dây. Anh cột một đầu dây vào mạn tàu, còn đầu kia anh ném vòng qua thanh chắn khi thanh chắn bay qua đầu anh. Anh đã tóm được nó và giữ nó yên. Sau đó anh cởi áo, phóng người ra khỏi thuyền. Trong vòng 3 phút hoặc hơn, người ta thấy anh lội như một con chó. Tôi nhìn theo người bạn lớn con và vĩ đại. Chàng trai đã chìm xuống nước. Giờ đây Quy Khách đứng thẳng trong nước, đưa mắt nhìn chung quanh anh, lấy hơi lặn xuống và biến mất. Vài phút sau, anh trồi lên. Một tay anh giơ lên, còn tay kia lôi một cơ thể cứng đờ. Thuyền cứu hộ đã vớt họ lên. Gái trẻ tuổi khốn khổ được cứu sống. Mọi người hoan hô Quy Khách. Viên thuyền trưởng bày tỏ lời xin lỗi. Điều mà Quy Khách cần là nước sạch. Cần nước sạch để tẩy muối ra khỏi người. Sau đó anh mặc quần áo khô, hút thuốc và cúi xuống làm công việc đổ gỗ của anh như nói: "Chẳng có gì mà, chuyện nhỏ thôi." Không có chuyện gì đáng nói xảy ra trong chuyến đi nữa. Do vậy chúng tôi đã đến Nantucket an toàn. Trời đã khá tối khi chiếc Moss bé nhỏ bỏ neo. Tôi và Quy Khách lên bờ. Chúng tôi sẽ không có chuyện gì làm ngày hôm nay ngoại trừ một bữa ăn và một cái giường. Chủ quán Spooter đã gửi gắm chúng tôi với một người bà con làm chủ quán Tripods. Do vậy chúng tôi đã đi tìm và trọ tại quán đó. Quy Khách không phải là người Thiên Chúa. Chúa Trời của anh là một người da đen tên gọi Yojo. Tôi đã nghe anh thầm thì gọi Yojo trong đêm đầu tiên ở quán Spooter. Giờ đây lúc ở trên giường của quán Tripods, chúng tôi lên kế hoạch cho tương lai. Anh bảo anh cần xin ý kiến của Yojo về tàu săn cá voi. Yojo bảo anh 2-3 lần rằng tôi, Ishmael, là người chắc chắn chọn được chiếc tàu mà Yojo đã chọn, và đó là chiếc tàu phù hợp với chúng tôi, cho cả hai chúng tôi. Kế hoạch của Quy Khách, hay đúng hơn là của Yojo, là một kế hoạch mà tôi chẳng thích tí nào. Tôi muốn Quy Khách dùng trí phán đoán hay ho của anh để chọn chiếc tàu phù hợp với chúng tôi. Nhưng ý của tôi không được anh chấp nhận, do vậy tôi không có cách nào khác hơn là đồng ý với kế hoạch của anh. Sáng hôm sau, tôi ra đi, bỏ Quy Khách ở lại với chúa Yojo của anh trong phòng ngủ. Tôi tìm hiểu biết được có 3 chiếc tàu sắp rời cảng, đi chuyến đi 3 năm. Chiếc Devon Dam, chiếc Tidbit và chiếc Pequod. Tên của 2 chiếc tàu đầu tôi không hiểu rõ ý nghĩa. Riêng Pequod là tên của một bộ tộc nổi tiếng vùng Massachusetts. Tôi nhìn chiếc Devon Dam, từ đó nhìn qua chiếc Tidbit, sau cùng lên tàu Pequod, ngắm nhìn nó một lúc, đoạn quyết định chiếc tàu này là chiếc phù hợp với chúng tôi. Đó là một chiếc tàu cũ, có thể nói là hơi nhỏ. Tôi nhìn lên boong tàu tìm người để đăng ký chuyến đi. Lúc đầu tôi không thấy ai cả, nhưng tôi không thể không trông thấy một chiếc lều kỳ lạ được làm bằng những bộ phận của cá voi. Tôi thấy một người có vẻ như đang bận việc. Y ngồi trên một cái ghế sồi kiểu cũ. Đó là một người đàn ông đứng tuổi, da sạm nắng như hầu hết những người đi biển. Ông có phải là thuyền trưởng tàu Pequod? Tôi bước lại gần cửa lều và hỏi. Giả sử đây là thuyền trưởng tàu Pequod, thế anh muốn gì ở ông ta? Ông ta hỏi. Tôi định xin gia nhập thủy thủ đoàn. Anh có bao giờ đi tàu đánh cá voi chưa? Thưa ông, chưa hề ạ. Anh không biết gì về chuyện đánh cá voi phải không? Dạ đúng, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ học được nhanh. Tôi đã đi một số chuyến trên tàu buôn và tôi cho rằng... Khốn kiếp cho cái tàu buôn của anh. Anh đừng nói với tôi về buôn với bán. Nhưng tại sao anh lại muốn đi săn cá voi? Tôi muốn biết điều đó trước khi nghĩ đến yêu cầu của anh. Vâng, thưa ông, tôi muốn biết đánh cá voi là thế nào. Tôi muốn biết thế giới. Muốn biết đi săn cá voi là thế nào à? Anh có gặp thuyền trưởng Ahab chưa? Ai là thuyền trưởng Ahab ạ? Thuyền trưởng Ahab là thuyền trưởng chiếc tàu này. Tôi đã lầm. Tôi cứ tưởng mình đang nói chuyện với thuyền trưởng. Anh đang nói chuyện với thuyền trưởng Peleg, anh bạn trẻ. Phận sự của tôi là chuẩn bị cho chuyến đi, tuyển chọn thủy thủ đoàn. Tôi có phần hùn trong tàu. Hãy để mắt đến thuyền trưởng Ahab. Anh sẽ thấy ông ấy chỉ có một chân. Chân kia đã bị cá voi táp mất. Thế đấy, giờ anh có còn muốn đi săn cá voi không? Vâng, vẫn còn ạ. Được lắm. Anh có muốn sẵn sàng phóng lao vào cổ họng con cá voi còn sống và nhảy tránh đi không? Trả lại đi, nhanh lên. Sẵn sàng thưa ông, nếu điều đó tuyệt đối cần thiết. Được lắm, anh muốn ra đi để được nhìn khắp thế giới. Có đúng anh nói thế không? Tôi cũng nghĩ thế. Thôi được, anh hãy bước tới trước và nhìn qua phía sau tàu, xong trở lại và báo cho tôi biết anh thấy gì. Tôi làm theo lời chỉ bảo. Nào, giờ hãy báo cáo đi, anh thấy gì nào? Ông Peleg nói khi tôi quay trở lại. Không có gì nhiều. Tôi đáp. Chẳng có gì ngoại trừ nước, tôi nghĩ sắp có rồng. Được, vậy thì anh nghĩ gì về việc trông thấy toàn thế giới? Anh có nghĩ khi đi vòng qua mũi Hort, anh sẽ thấy nhiều hơn cái đó chăng? Anh không thể không thấy thế giới nơi anh đứng à? Tôi hơi bối rối, nhưng tôi quyết đi săn cá voi, và chiếc Pequod là chiếc tàu tốt hơn cả. Tôi nói những suy nghĩ của tôi cho ông Peleg nghe. Khi ông thấy tôi đã dứt khoát, ông tỏ ý nhận tôi. Vậy anh có thể ký tờ giao ước ngay. Ông nói thêm. Đi theo tôi. Nói xong, ông dẫn tôi xuống cabin dưới boong tàu. Thuyền trưởng Peleg, tôi nói, tôi có một người bạn cũng muốn đi săn cá voi. Ngày mai tôi có thể đưa anh ấy đến không? Anh ta có bao giờ đi đánh cá voi chưa? Anh ta giết được nhiều cá voi đến nỗi đếm không kể xiết, thưa thuyền trưởng Peleg. Được, hãy đưa anh ta đến đây. Tôi ký xong giấy tờ và ra đi. Không nghi ngờ gì nữa, tôi đã có một buổi sáng tốt đẹp, và chiếc Pequod là chiếc tàu mà chúa Yojo đã chọn để đưa tôi và quý khách đi vòng quanh mũi hòn. Nhưng tôi chợt nhớ là mình chưa gặp thuyền trưởng Ahab. Tôi quay trở lại gặp thuyền trưởng Peleg và hỏi ông thuyền trưởng Ahab nếu muốn tìm thì tìm ở nơi đâu. Tôi không nghĩ anh có thể gặp ông ấy ngay bây giờ. Tôi chẳng rõ ông ấy có vấn đề gì, nhưng ông ta đang ở tại nhà. Ông ta bị bệnh. Nhưng chẳng có gì đáng quan tâm đâu. Anh bạn trẻ ạ, ông ấy không muốn luôn gặp tôi, do vậy tôi cho rằng ông không muốn gặp anh. Ông ta là một người kỳ lạ, một số người nghĩ vậy, nhưng là một người tốt bụng. Anh rồi sẽ thích ông ta, một cách vừa phải. Thuyền trưởng Ahab là một người to lớn, vô thần. Tôi hiểu điều đó từ khi ông ta bị mất chân trong chuyến đi vừa rồi. Ông ta đâm ra khó chịu, nhưng rồi mọi việc sẽ qua đi. Chẳng thà ra biển cùng với một thuyền trưởng khó chịu. Nhưng giỏi còn hơn là với một thuyền trưởng vui tính nhưng tồi. Thôi, chào anh nhé. Khi tôi ra đi, đầu tôi tràn đầy suy nghĩ. Tôi cảm thấy vừa buồn cho thuyền trưởng Ahab, vừa sợ sợ ông ta. Một sự sợ sệt không thể diễn tả nên lời. Tuy nhiên những suy nghĩ lại chuyển sang hướng khác. Do vậy, ngay trong lúc này, Ahab không còn trong đầu óc tôi nữa. Tôi đã để Quy Khách giam mình trong phòng tại quán trọ Tripods. Anh bảo đây là ngày thiêng liêng của anh. Anh phải dành mình cho chúa Yojo. Cho đến chiều tối khi tin chắc rằng anh đã hoàn tất mọi việc phải làm, tôi lại lên phòng và gõ cửa. Không có ai trả lời. Tôi cố mở cửa, nhưng phía trong đã đóng chặt. Quy Khách. Tôi gọi nhẹ qua lỗ khóa. Vẫn im lặng. Quy Khách. Tôi đây. Ishmael đây. Sao anh không lên tiếng? Vẫn im lặng như trước. Tôi bắt đầu lo sợ. Tôi cố gắng đẩy cửa nhưng không có kết quả. Tôi chạy đi kiếm bà chủ quán. Lấy cho tôi cái rìu, gọi một bác sĩ khi tôi phá cửa. Nào nào, bà chủ quán hốt hoảng, anh định phá cửa phòng tôi à? Tôi không cho phép đâu. Trông này, bà ta nói, thọc tay vào túi bên. Đây là chìa khóa phòng, xem này. Bà đưa chìa vào ổ khóa và vặn. Nhưng hỡi ơi, Quỷ Khách đã gài chốt cửa bên trong. Tôi sẽ phá cửa, tôi nói. Bà chủ quán cố ngăn tôi, nhưng tôi giật khỏi tay bà, lấy toàn thân lao vào cánh cửa. Cửa bật mở, nắm cửa đập vào tường, với một cú đập mạnh khủng khiếp. Và kìa, thần thánh ơi, Quỷ Khách ngồi đó, lạnh tanh, ở chính giữa phòng. Tượng Yojo đặt ngay trên đỉnh đầu. Anh không nhìn đi đâu cả. Ngồi im như một pho tượng, không một dấu hiệu nào của sự sống. Quy Khách, tôi nói, tiến lại gần anh hơn. Quy Khách, chuyện gì với anh thế? Nhưng tôi không thể lấy của anh một lời nào. Anh ngồi im như thế, tôi phỏng đoán đã 8 hoặc 10 giờ mà chẳng ăn gì. Tôi đi xuống nhà ăn tối, lắng nghe chuyện kể của một số thủy thủ vừa vào. Sau đó gần 11 giờ đêm, tôi đi lên để đi ngủ. Tôi gần như tin chắc vào giờ đó, ngày thiêng liêng của Quy Khách đã chấm dứt. Nhưng không, anh vẫn ngồi như thế từ lúc tôi đi xuống. Anh không di chuyển lấy một phần nào. Tôi bắt đầu đâm chán. Vì thánh thần Quy Khách, anh hãy đứng dậy và đi ăn cái gì đó. Anh chết đói mất Quy Khách ạ. Nhưng không một lời nào đáp lại. Tôi bỏ cuộc, quyết định lên giường và đi ngủ. Nhưng trước khi đi ngủ, tôi choàng cái áo jacket nặng lên người anh, vì đêm nay trời có vẻ trở lạnh. Tôi đắm chìm trong giấc ngủ, trong khi Quy Khách vẫn ngồi yên đó, giống như đã bắt vít vào sàn nhà. Sáng hôm sau, khi ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ, anh đứng dậy, tay chân bị tê, các khớp còn đau. Nhưng cái nhìn của anh trông tươi vui. Anh trèo lên chỗ tôi nằm, cũng trán anh vào trán tôi. Và bảo với tôi rằng, ngày thiêng liêng đã qua. Tôi nói với anh, tôi nghĩ đó là một tôn giáo kỳ quặc làm cho con người rất không thoải mái. Quy Khách mỉm cười, và sau đó ăn điểm tâm ngon lành. Sau bữa ăn, tôi đưa anh đến bến cảng để gặp ban lãnh đạo tàu Pecot. Lúc đầu, thuyền trưởng Pelech nghi ngờ, ông không thích nhìn thấy một người không phải Thiên Chúa giáo. Nhưng ông thích nhìn ngọn lao của anh. Chà, anh ta có ngọn lao ngon chưa? Quả là một dụng cụ tuyệt vời. Ông cầm ngọn lao lên. Khổ hốc, mặc kệ tên anh là gì, anh có khi nào đứng ở đầu thuyền săn cá voi chưa? Anh có bao giờ chiến đấu với một con cá? Không nói một lời, Quy Khách chạy đến một bên tàu. Anh nâng cây lao lên và nói. Thuyền trưởng, ông có thấy không? Giả sử đó là con mắt cá voi. Anh phóng lao về hướng đó và lôi lên giọt hắc ín. Quy Khách vươn mình đứng thẳng và nói. Giả sử đó là mắt cá voi thì nó đã chết rồi. Thuyền trưởng Pelech không để mất thời gian. Ông đặt mấy tờ giao ước trước mặt Quy Khách và chỉ chỗ cho anh đánh dấu. Thế là tôi và Quy Khách trở thành bạn đồng thuyền.